Con dâu của nhà giàu, chương 35, tôi không có ác ý với cô, góc truyện audio.com. Vừa dùng xong cơm trưa, ông cụ Phong đã cho người qua đón Cố Tuyết Trinh, rồi cùng nhau ra ngoài gặp bạn ông. Xe chạy đến trước cửa quán trà ở phố cổ rồi dừng lại, Cố Tuyết Trinh xuống xe rồi đỡ ông cụ xuống, thấy cô có vẻ căng thẳng, ông cụ cười nói. Ông không phải đồ sứ. Không quý giá dễ vỡ vậy đâu, tuy ông ngoài miệng nói vậy nhưng nhìn biểu cảm có vẻ rất thích sự sốt sắng của cô cháu dâu này. Cố Tuyết Trinh lên tiếng làm nũng nói, ông nội đương nhiên là quý giá rồi, ông là người mà mọi người nghe tên thôi cũng phải sợ mà. Ông cụ bị cô chọc cười, kéo tay cô đi vào bên trong, nói, lần này chắc ông Tần đợi sốt ruột rồi, quán trà cũng không lớn, có phần cổ kính. Nội thất và bày trí theo phong cách cổ điển, vừa mới bước vào bên trong, mùi hương thơm dịu của trà đã thoang thoảng xung quanh. Lượn lờ khắp không gian của quán, len lỏi vào cả tâm hồn của khách vào quán, ông Phong, vừa nhìn thấy bóng dáng của khách. Quản lý của quán đứng đợi sẵn liền nhanh chân bước đến mở cửa nghênh đón, có vẻ như ông cụ Phong là khách quen của quán, ông cụ Phong gật gật đầu. Ông Tần đến chưa, quản lý liền gật đầu trả lời, ông Tần đã đờ, đến được lúc rồi ạ, đang ở phòng nhã tự số 1. Ông Tần dặn dò tôi ra đây đón ông ạ, ha ha, ông Tần này vẫn chu đáo như vậy, ông cụ Phong lớn tiếng cười, tôi thì đâu cần phải tiếp đón thế đâu. Ông vừa nói, tay vừa kéo Cố Tuyết Trinh đi về hướng lên lầu 2, quản lý không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy hành động của ông. Đồng thời cũng không nhịn được để ý liếc nhìn Cố Tuyết Trinh, thân phận của ông cụ Phong thì bọn họ ai cũng biết. Danh tiếng của ông lừng lẫy cả kinh đô, không ai là không biết nhưng cũng chưa bao giờ thấy ông đưa ai đi cùng. Không ngờ hôm nay ông lại đưa cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này đến, nhìn hai người có vẻ rất thân thiết. Nên quản lý quán không khỏi quan sát Cố Tuyết Trinh nhiều hơn, lầu 2 là khu dành cho khách quý nên yên tĩnh hơn những khu khác. Ở đây chỉ có vài nhân viên phục vụ im lặng bận bịu với công việc của mình, nhân viên nhìn thấy ông cụ Phong và Cố Tuyết Trinh đi lên. Liền nhanh chóng bước đến chào hỏi, dẫn đường đưa hai người vào phòng, hai người vừa bước vào phòng thì nhìn thấy một ông cụ với mái tóc bạc hoa râm. Tỉnh thần minh mẫn đang ngồi đợi, tay nghịch ấm trà nhỏ, bước vào phòng, mùi hương của trà thanh mát làm cho tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cuối cùng ông cũng đến rồi, ông cụ ngồi bên trong vừa thấy ông cụ Phong bước vào liền đứng dậy chào hỏi. Từ câu chuyện hàn huyên của hai ông thì biết hai ông là bạn lâu năm, thường xuyên, đến quán này uống trà đàm đạo, để tôi giới thiệu với ông. Đây là Cố Tuyết Trâm, cháu dâu của tôi, ông cụ Phong hàn huyên với ông cụ Tần vài câu rồi quay sang giới thiệu Cố Tuyết Trinh với bạn mình. Cháu chào ông Tần, Cố Tuyết Trinh ở bên cạnh ngoan ngoãn chào hỏi, ông cụ Tần sau khi nghe bạn mình giới thiệu, lúc này mới để ý đến cô gái này. Gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh, ăn mặc đơn giản nhưng không mất đi vẻ quý phái, là một cô gái khá tốt. Ông bất giác gật gật đầu, cười nói, ông Phong à, con mắt chọn cháu dâu của ông không tệ chút nào, có vẻ như ông cũng rất thích cô cháu dâu của bạn mình. Trong khi hai ông hàn huyên với nhau, nhân viên đã dọn bộ cờ vây lên bàn cho khách, hai ông bắt đầu chơi cờ. Vị trí của các quân cờ đen và trắng trên bàn cờ được thay đổi bất ngờ và tạo cảm giác hồi hộp cho người theo dõi, hai ông từ tốn chậm rãi chơi cờ. Mỗi bước cờ dường như đều được tính toán kỹ càng và thận trọng, có vẻ như khi đến tuổi này rồi, các ông không còn việc gì vội vã nữa. Các ông sẽ không tranh giành chút nhanh chậm trước mắt, càng không hiếu chiến thắng thua như còn trẻ. Cố Tuyết Trinh nhìn theo các con cờ được dịch chuyển tới lui mà cô không sao hiểu được. Càng nhìn càng cảm thấy buồn chán vô vị nhưng vì trước giờ cô vốn luôn ngoan ngoãn hiền lành và trầm tính, hơn nữa là ông cụ Phong dẫn cô đến đây. Chủ yếu là muốn cô được ra ngoài cho khuây khỏa nên đương nhiên Cố Tuyết Trinh sẽ không phụ lòng tốt của ông, có vẻ như ông cụ Phong cũng hiểu ý. Ông sợ thanh niên như cô ngồi ở đây nhìn hai ông chơi cờ sẽ buồn chán, bèn lên tiếng đề nghị, Tuyết Trâm. Xung quanh đây đầu là phố cổ nên khá đặc sắc, còn có thể đi dạo xung quanh chơi, hai ông già rồi, nên e là ván cờ này sẽ kéo dài khá lâu, đúng rồi. Cháu đi ra ngoài dạo đi, hiếm khi được ra ngoài chơi mà còn phải ngồi với hai ông già này, ông cụ Tần ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo, lúc hai ông còn trẻ. Còn lâu ông mới ngồi yên một chỗ, chứ còn gì nữa, tuổi trẻ mà, nên vận động nhiều chứ, năng lượng tràn trề mà. Không tranh thủ thì đến tuổi già còn làm được gì, ông cụ Phong đánh một con cờ trắng, ăn con cờ đen của ông cụ Tần và nói, ông Tần. Tôi ăn một con cờ của ông nha, Tuyết Trâm, con mau đi đi, Cố Tuyết Trinh cười cười rồi đứng dậy, vậy con đi ra ngoài dạo chút rồi quay lại. Sẵn tiện con mua ít đồ ăn về cho hai ông, ha ha, con bé này đúng là biết nghĩ cho chúng ta, ông cụ Phong cười đến không ngậm lại miệng được. Đợi con đi dạo chán rồi mua cũng chưa muộn, không gấp, con cứ từ từ đi xem xung quanh, Cố Tuyết Trinh gật gật đầu, vâng, con biết rồi ạ, nói xong. Cô đi theo nhân viên dẫn đường xuống lầu, thay giày rồi đi ra ngoài cửa quán, con phố cổ này khá sầm uất, người người tấp nập qua lại trên đường. Lân cận còn có mấy tòa trung tâm thương mại khá lớn, Cố Tuyết Trinh bước vào khu gần nhất rồi đi dạo vòng quanh, càng đi càng cảm thấy nhàm chán. Cuối cùng cô lên khu cà phê Lộ Thiên ở trên tầng sân thượng, chọn vị trí thích hợp ngồi nghỉ chân, thưa cô, cho hỏi cô muốn gọi món gì ạ? Cho tôi một ly cappuccino, Cố Tuyết Trinh chọn đại một món để nhân viên rời đi. Nhưng không ngờ nhân viên vừa rời khỏi thì đã có một người từ từ tiến đến chỗ cô ngẩng đầu lên nhìn theo. Phát hiện người đàn ông đó dáng người cao lớn, không biết đã xuất hiện từ lúc nào mà giờ đã đứng trước mặt mỉm cười với cô, chào cô. Làm phiền cô một chút được không? Cố Tuyết Trinh có chút kinh ngạc, cô không có ấn tượng với người đàn ông trước mặt, năm cho hỏi anh có chuyện gì không? Cố Tuyết Trinh do dự lúc rồi lên tiếng hỏi, vừa dứt lời cô đã nghe được câu hỏi ngược lại của đối phương, cho hỏi cô là Cố Tuyết Trâm phải không? Người này có quen biết với Cố Tuyết Trâm sao? Cố Tuyết Trinh cẩn thận lục lọi lại ký ức mình. Cô nhớ trong những thông tin mà Cố Hải Sâm đưa cho cô hình như không có người đàn ông này, cô hỏi với giọng không chắc chắn lắm, tôi có quen anh không? Không, ngại quá, là tôi mạn phép làm phiền cô, vừa nói, anh vừa đưa ra tấm danh thiếp được làm bằng chất liệu hắc kim về phía cô, tôi là Phó Vân Xuyên. Là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Phó Thị chuyên, năm về lĩnh vực thời trang, Cố Tuyết Trinh có chút bất ngờ, nhận lấy danh thiếp. Cô cũng có ít nhiều nghe nói đến nhà họ Phó có thể nói là doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong ngành công nghiệp thời trang. Tuy là hiện tại ngành thời trang cạnh tranh khốc liệt, nhưng sản nghiệp thời trang của nhà họ Phó vẫn thu được lợi nhuận không nhỏ nên đương nhiên Cố Tuyết Trinh cũng sẽ ít nhiều để ý đến những thông tin. Đó, nhưng cô không ngờ rằng lại có ngày người nhà họ Phó lại xuất hiện trước mặt cô như thế này. Cô nhận lấy tấm danh thiếp của anh mà có cảm giác hôm nay không phải ngẫu nhiên mà đối phương xuất hiện trước mặt cô. Không biết giám đốc Phó đây gặp tôi có chuyện gì, Phó Vân Xuyên cười cười rồi ngồi xuống vị trí đối diện cô, có vẻ như cô cố khá thận trọng nhỉ. Anh ngập ngừng chút rồi nói tiếp, thật ra tôi tìm cô không có ác ý gì, tôi chỉ muốn mời cô đảm nhận công việc nhà thiết kế của công ty chúng tôi. Cách chương.